Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, đau lòng quá đi thôi sao khi có ý tưởng trong đầu. A Nhã càng thêm không kiềm chế được việc chép thoại bản kiếm tiền không thể dừng lại, nên nàng mỗi ngày chép xong một lượng nhất định, rồi lại viết thêm một chút những thứ mình muốn. Đây là lần đầu nàng viết thoại bản, nên viết cái gì, viết thế nào hoàn toàn không biết. Chỉ có thể nhắm mắt làm liều, dựa vào cảm giác mà viết. Mấy ngày liền, Giang Tầm đều thấy nàng vùi đầu mua bút thành văn, cho rằng nàng muốn chép thêm nhiều thoại bản để kiếm nhiều tiền hơn. Cô mở miệng định nói rồi lại thôi, muốn nhắc nhở A Nhã đừng làm thân thể suy sụp. Nhưng hai người đang ở giai đoạn nhạy cảm, tốt nhất là nên ít tiếp xúc, ít nói chuyện với nhau thì hơn. Nhìn mấy lần, Giang Tầm đành nén lòng mặc kệ, bước vào cửa hàng tiếp tục làm nghề rèn. Gần đây cô đã rèn ra mấy con dao phay, nhưng sau khi người đầu bếp kia thử qua, đều nói không được. Cảm giác cầm dao vẫn không đúng, lúc thì nhẹ quá, lúc thì nặng quá. Hoặc là độ dày lưỡi dao trước sau không đồng nhất, không đủ cân bằng. Giang Tầm dựa theo yêu cầu của đối phương không ngừng điều chỉnh, đến mức về sau, đối phương đã không còn hy vọng gì, cảm thấy chắc chắn sẽ không tìm được một con dao tốt trước khi cuộc thi bếp bắt đầu. Chưa ra trận khí thế đã suy sụp rồi, làm sao được? Đầu bếp đó có thể chấp nhận, Giang Tầm tuyệt đối không thể chấp nhận. Từ khi cô thuần thục nghề rèn đến nay, chưa từng làm ra thứ gì thất bại. Hơn nữa, dịch vụ đặt làm theo yêu cầu mới bắt đầu không bao lâu, lại cứ thế thất bại. Chẳng phải là tự đạp đổ bảng hiệu của mình sao? Để làm ra con dao khiến người đầu bếp hài lòng, Giang Tầm bắt đầu không ngừng thử nghiệm tỷ lệ giữa thép và sắt. Cô luyện hỏng mấy khối sắt thép mới cuối cùng làm cho hai loại kim loại dung hợp đến mức mình hài lòng. Sau đó bắt đầu tạo hình, tôi lạnh, mài rúa. Một loạt các thao tác để làm ra một con dao mới. Nhưng khi người đầu bếp sử dụng, đối phương vẫn cảm thấy hơi nặng đầu, không quá thuận tay. Giờ thì phải làm sao đây? Lẽ nào lại phải rèn một con khác từ đầu sao? Suy nghĩ một lát, Giang Tầm đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Cô quyết định khắc thứ gì đó ở phần mũi dao để giải quyết vấn đề nặng đầu, làm cho trọng lượng trước sau được cân bằng. Ý tưởng này thật hay, tâm trạng của người đầu bếp cũng bắt đầu phấn khích. Nếu khắc đồ vật lên đó, nó có thể đại diện cho việc con dao này là của riêng nàng. Nếu nàng dùng thuận tay, không hề khách sáo mà nói, đây có thể trở thành con dao phay. Bản mệnh của nàng càng nghĩ càng phấn khích, người đầu bếp vừa vuốt ve con dao của mình, vừa nghĩ nên khắc thứ gì. Nàng cũng muốn giống như giới văn nhân mặc khách, khắc thứ gì đó tao nhã lịch sự. Nhưng như vậy lại không phù hợp với khí chất của nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định khắc một quả ớt. Ớt có hình dáng thon dài hơi cong, màu sắc đỏ tươi, rỗng bên trong chứa hạt. Cắn một miếng xong đầu lưỡi sẽ cay ran, ca một trên thích cực mạnh. Hương vị tương tự như thủ du, hồ tiêu, nhưng lại có thêm một chút mùi thơm và vị sảng khoái. Làm người ta muốn ăn mãi không ngừng. Thứ này là do nàng du lịch khắp Nam Bắc mà phát hiện ra. Lần đầu tiên nếm thử, nàng đã biết thứ này thích hợp để nấu ăn. Thử mấy lần xuống dưới, thứ này hoàn toàn chinh phục trái tim nàng, là món gì cũng thích cho một ít vào. Nàng miêu tả hình dáng quả ớt cho Giang Tầm nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tầm lúc đầu vẫn chưa hiểu đó là thứ gì, nhưng nghe nói nó cay. Đột nhiên cô nghĩ đến, có khả năng đó là ớt cay. Ở nơi này tuy có những thứ khác có thể thay thế ớt cay, nhưng trong lòng Giang Tầm, địa vị của ớt cay là không thể lay chuyển. Cô kiềm chế cảm xúc kích động của mình, nghiêm túc khắc lên dao hai quả ớt cay. Vừa vặn, trọng lượng cả con dao được giữ ở mức cân bằng. Người đầu bếp vội vàng nhận lấy dao phay, cầm trong tay không ngừng vuốt ve, yêu thích không muốn rời tay. Tuyệt vời, quá thoải mái, thật bóng loáng, thật tinh tế, đây chính là con dao trong mơ của ta. Quá phấn khích, nàng còn hôn một cái lên mặt dao, khiến Giang Tầm dở khóc dở cười hỏi. Ngươi chắc chắn con dao này ngươi hài lòng chứ? Nếu hài lòng, chúng ta sẽ tính phí nhé. Trước khi rèn dao, cô đã nhận của đối phương 500 văn tiền đặt cọc. Tổng cộng chi phí vật liệu và gia công là 1.500 văn. Ngươi chỉ cần trả cho ta 1.000 văn là được. Có thể dùng đồ vật để thay thế. Quả ớt này nhìn hiếm thấy thật nhỉ. Mua ở đâu vậy? Giang Tầm vừa gói dao, vừa như vô tình hỏi chuyện. Người đầu bếp ngón tay vuốt ve hình ảnh quả ớt cay trên mặt dao, cười sảng khoái nói. Đẹp thật phải không? Là ta tình cờ gặp được trên đường du lịch. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể lấy cho ngươi xem thử. Ta dùng nó làm được rất nhiều món ăn, có. Nhắc đến nấu ăn, lời nói của nàng như dòng sông cuồn cuộn chảy mãi không dứt. Mãi một lúc sau mới miễn cưỡng dừng lại, bắt đầu lục lọi khắp người. Khó khăn lắm mới tìm ra một nắm tiền đồng. Nhìn qua là biết không đủ 1.000 cái. Người đầu bếp ngượng ngùng cười với Giang Tầm, bắt đầu đếm tiền đồng trong tay. Đếm xong, quả nhiên là không đủ 1.000 cái, nhưng cũng không kém là bao. Nàng lại bắt đầu móc móc từ trong giày của mình, lấy ra 50 đồng để chung một chỗ, rồi đẩy cho Giang Tầm. Giang Tầm xem toàn bộ quá trình, trầm mặc một lát, bắt đầu dùng cân đếm từng chục một, chia thành 9 phần, mỗi phần 100 văn. Phần thứ 10 đếm thế nào cũng thiếu 1 đồng. Giang Tầm nhìn bàn tiền đồng, lại nhìn người đầu bếp, biểu cảm rõ ràng là muốn đối phương đưa thêm 1 đồng nữa. Người đầu bếp lại bắt đầu lật giày của mình. Giang Tầm, thôi thôi, dùng đồ vật để bù đi. Giang Tầm xua tay, vẻ mặt tỏ ra bất lực, nhưng trong lòng lại vui sướng không tả xiết, quả thực không uổng công sức. Ta thấy quả ớt này của ngươi lạ, cứ lấy thứ này để bù đi. Bằng giá hồ tiêu thế nào? 1 lạng 15 văn, ớt do người đầu bếp hái từ cây ớt xuống, chỉ tốn chút sức lực. Bây giờ có thể đổi lấy một ít bạc, nàng tất nhiên là không từ chối. Nhưng nàng vẫn ra vẻ khí thế chưa đủ mà nói. Không được, Giang Tầm, đầu bếp, phải là 16 văn. Giang Tầm, lúc này, trên mặt Giang Tầm mới thật sự lộ ra vẻ bất lực. Người này hét lớn tiếng như vậy, kết quả chỉ tăng giá có 1 văn. Mức độ mặc cả của nàng thật khiến người ta muốn liều mạng. Cô đồng ý, mua được 2 lạng ớt từ tay người đầu bếp. Cô thật ra muốn mua nhiều hơn, nhưng người đầu bếp sống chết không đồng ý, chỉ bán cho cô có bấy nhiêu. Chờ người đầu bếp lấy ớt từ dưới gầm giường khách sạn ra, Giang Tầm phát hiện số ớt đó vẫn còn bảo quản khá tốt, không bị hư thối, chỉ hơi khô cứng. Nhìn những quả ớt cay nhỏ màu đỏ tươi hiếm gặp, kìm nén sự kích động tiễn người đầu bếp đi. Cô nâng số ớt lên tung lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những quả ớt cay như pháo hoa bay tán loạn, rồi nhanh chóng được Giang Tầm đón lấy. Cô nâng chúng chạy về phía sân trong. Niềm vui khi có được ớt cay tạm thời làm Giang Tầm quên mất mình và A Nhã vẫn đang trong giai đoạn không nói chuyện với nhau. Cô chạy đến bên A Nhã ngồi xổm xuống, mỉm cười dịu dàng nói. A Nhã, ngươi xem đây là gì? Cái này là ớt cay. Còn gọi là lạt tiêu, vừa cay vừa thơm, lúc nấu ăn cho một chút vào thì hương vị tuyệt vời luôn. A Nhã đang viết thoại bản, thấy Giang Tầm chạy tới, có chút hoảng loạn lấy giấy che lại thứ mình đang viết. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía những quả ớt trong tay cô. Quả ớt đó A Nhã thật sự chưa thấy bao giờ, nhưng chỉ nhìn thế này, nàng thật sự không thấy thứ này có gì hay ho. Đèn đỏ lẫn lộn, trông như sắp hỏng rồi. A Nhã cúi đầu khẽ đáp. Giang Tầm tiếp tục nói, tối nay cơm tối chúng ta dùng nó nhé, cho tùy ý và món nào cũng được, chị không kén chọn. A Nhã cúi đầu, không hứng thú lắm. Giang Tầm còn muốn nói gì đó nữa, nhưng nhận thấy A Nhã hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Tâm trạng vui vẻ, kích động của cô đột nhiên dừng bặt. Hàng mi thẳng dài nhanh chóng chớp 2 cái, trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng. Ngày thường, dù hai người chỉ nói về một chuyện nhỏ thôi, cũng sẽ không hẹn mà cùng cười phá lên, cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Còn bây giờ, biểu cảm của A Nhã bình đạm xen lẫn chút buồn bực, dường như việc đáp lại cảm xúc của cô cũng trở thành một gánh nặng. Sân trong chợt yên tĩnh trở lại, Giang Tầm tại chỗ ngồi xổm một lúc lâu, mới chậm rãi đứng dậy, dụ mắt xuống, cầm đồ vật đi về phía bệ bếp. Cô thật sự không nên đi tìm A Nhã, rõ ràng là cô đã chọn cách này để tạo khoảng cách với A Nhã. Sao lại làm được một nửa rồi lại phá vỡ nguyên tắc chứ? Không hiểu sao trái tim cứ nhói từng cơn, có chút khó chịu. Đặt ớt lên bệ bếp xong, Giang Tầm lại trầm mặc quay trở lại tiệm rèn của mình. Lại không thể nào tĩnh tâm làm nghề rèn nữa. Trong sân, A Nhã nhìn bóng dáng Giang Tầm rời đi, cũng cảm thấy lòng mình âm ỉ đau. Nàng muốn đáp lại Giang Tầm, nàng muốn kéo gần khoảng cách với Giang Tầm. Biết đâu làm vậy có thể khiến Giang Tỷ Tỷ hồi tâm chuyển ý, nhưng nàng cũng không biết mình làm sao vậy, chỉ cảm thấy mệt mỏi quá. Khoảnh khắc đó căn bản không thể nhấc nổi chút sức lực nào để đáp lại đối phương. Nàng chỉ muốn ngồi thử ra, cố gắng kìm nén đủ loại cảm xúc trong lòng. Buộc mình không được khóc trước mặt Giang Tầm, càng cố gắng, càng cảm thấy khổ sở. A Nhã thở dài, lau khóe mắt, tính toán không nghĩ về những chuyện đó nữa, mà nghĩ xem bữa tối nên ăn gì. Lần trước thấy Giang Tỷ Tỷ chảy máu mũi, chắc là thời tiết nóng bức khiến cơ thể hơi bị táo. Vậy nên ăn chút đồ thanh đạm thì hơn, nhưng Giang Tỷ Tỷ nói cô thích ăn cay, có nên thêm chút quả ớt đỏ đỏ kia không? Thêm chút đi, như vậy tâm trạng của Giang Tỷ Tỷ có thể tốt hơn. Quả ớt đó hẳn là không phải vật tầm thường, hay là thử trồng xem sao, nếu có thể sống được, về sau Giang Tỷ Tỷ có thể ăn mãi. A Nhã dọn dẹp bút mực và giấy của mình xong, mới chậm rãi di chuyển đến trước bệ bếp, cầm một quả ớt lên nhìn. Quả ớt đó đen đen, có vẻ hơi bị hỏng rồi, cũng không biết có trồng sống được không. Trồng thế nào đây? Nghiên cứu một lát, A Nhã phát hiện quả ớt có mười mấy hạt nhỏ màu trắng vàng. Đây hẳn là hạt của nó. Cầm hạt ra cạnh đồng ruộng, dùng sẻng nhỏ xới đất, gieo mười mấy hạt đó vào một mảnh đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng gieo hai mảnh đất, dùng hết hai quả ớt. Nàng không dám dùng nhiều, sợ trồng không sống, lãng phí. Gieo xong, tưới đẫm nước là được. Đất trong sân đen nhánh, trồng gì cũng sống được. Ngay cả cải trắng và cà chua chịu mưa chịu nắng, cũng không được chăm sóc nhiều nhưng vẫn lớn lên rất tốt. Không lẽ ớt lại không trồng sống được sao? Nghĩ đến cảnh về sau Giang Tầm có thể nhìn thấy ớt nhà mình trồng sẽ vui sướng đến mức nào. A Nhã không kìm được nở nụ cười, mong chờ ớt có thể nhanh chóng lớn lên. Tiếp theo, nàng lại nhìn xem cây cà chua mình trồng. Những mầm xanh tươi mơn mởn sớm đã đâm chồi nảy lộc, ngọn không ngừng vươn lên tìm kiếm sự chống đỡ, muốn cuốn lấy thứ gì đó. Đã đến lúc cắm cọc rồi, đống tạp vật lấy ra từ phòng phía tây chất đống ở cạnh đồng ruộng. Trong đó có rất nhiều cành cây nhỏ không dùng được, A Nhã liền lấy ra, cắm cọc cho từng gốc cà chua một. Cắm xong, lại lấy ra một miếng vải dệt phủ đầy tro bụi, sắp mục nát. Ngay cả nàng cũng có thể dễ dàng xé rách nó thành những mảnh nhỏ. Dùng những mảnh vải đó buộc mầm cà chua vào cọc, không buộc quá chặt, để lại một khoảng trống đủ cho cà chua sinh trưởng, như vậy là được. Vội xong những việc đó, A Nhã nhỏ giọng thở đê ốc, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng. Nàng không nghỉ ngơi, đi đến trước bệ bếp, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Cháo thịt nạc rau củ, đậu phụ nhồi thịt băm chiên trứng, gỏi khoai tây sợi, trà hoa cúc bạc hà lá sen. Món nào cũng đẹp mắt tươi mới, khiến người ta không thể rời mắt. Mùi hương cũng là một sự tồn tại độc đáo giữa khói bếp lượn lờ khắp phố. Ngồi trong cửa hàng, Giang Tầm ngửi thấy, bỗng hoàn hồn, bị thu hút vào trong sân. Cách chương.